Chương 526, hận cùng cái ghế. Hệ Lạn Hiệu Nghị Hội là một cái không có gì chân chính quyền lực hành chính cơ cấu. Nó không sai biệt lắm liền là quốc gia này cho phát đạt, đồng thời truy cầu một chút thể diện quyền lợi kẻ có tiền truy cầu thân phận của mình tăng lên một cái thể hiện. Nghị hội có thể làm ra một chút quyết sách, những này quyết sách đại bộ phận thời điểm đều cùng quốc gia này chân chính quyết sách cơ cấu hoàn toàn giống nhau, sau đó những này quyết sách bị quốc gia chân chính quyết sách cơ cấu thông qua, dùng cái này đến để thăng nắm giữ đại lượng kinh tế thương nhân các quyền quý cảm giác hạnh phúc. Về phần nói khi những người này làm ra quyết sách cùng hoàng đế quyết sách khác biệt thời điểm, dự A theo đế quốc hiến pháp quyết định, nghị hội quyết sách sẽ bị coi là vô hiệu. Bởi vì hiến pháp tổng chương đầu thứ nhất quy định, liền là đế quốc hoàng đế có được trí cao vô thượng quyền lực. Bất quá, nghị hội thành lập tới nay, phàm là thông qua quyết sách cơ hồ đều không có bị phủ quyết qua hoặc là nói, cho đến ngày nay, cái này nghị hội còn không có phát ra qua bất luận cái gì cùng hoàng đế ý kiến thanh âm bất đồng. Mọi người đối với cái này cũng đã tập mãi thành thói quen, không cảm thấy có gì không ổn. Giờ này khắc này, ngay tại bị tu kiến trang nghiêm vô cùng nghị hội trong đại sảnh, trên trăm tên mặc truyền thống xỉ dịt trường bào các nghị viên, chính biểu lộ nghiêm túc hành xử quyền lực của bọn hắn cũng chính là biểu đạt mình ý nguyện quyền lực chủ trì hội nghị nghị trưởng nắm trong tay lấy một cái duy trì hội trường trật tự chú ý nhỏ, ngồi ở chủ vị, kéo lấy cái kia thanh âm giàn mua, đối tất cả mọi người ở đây cường điệu nói. Ngay hôm nay thủ đô của chúng ta bị địch nhân xâm lấn ác ma công. Kích sĩ dịt đây là không cách nào dễ dàng tha thứ vị này. Lao nghị trưởng là sĩ dịt thành bên trong lão quý tộc, từ cờ dít khởi thế thời điểm liền theo cờ dít, tuyệt đối coi là cờ dít trung thực chen trúc. Sau lưng, rất nhiều người đều gọi vị lao tiên sinh này kẻ phụ họa, truyền lời ống, chó giữ nhà bởi vì đại đa số cùng hoàng đế còn có đế quốc cao tầng ý kiến khác biệt quyết sách. Hắn đều sẽ vận dụng mình nghị trưởng quyền lực trực tiếp bác bỏ không cho bỏ phiếu. Rất nhiều nghị viên đều đối với hắn lòng mang bất mãn, nhưng như trước vẫn là không thể làm gì. Bởi vì nghị trưởng chức vị này là cờ dít tự mình bổ nhiệm, cũng không phải là bỏ phiếu tuyển cử ra. Một cái khác trên thân treo rất nhiều linh phối kiện, nhìn tựa như là dân tộc thiểu số, lại hình như là một cái nhân viên thần chức nam nhân đứng dậy, cơ nắm đấm của mình biểu đạt mình oán giận. Chúng ta phải làm ra phản kích QNZ nhất định phải làm ra phản kích đối với những thương nhân này nhóm tới nói, bản chất lợi ích là cùng hệ Lạn Hiệu khóa lại cùng một chỗ. Bọn hắn không hy vọng nhìn thấy, là hệ Lạn Hiệu sụp đổ, đây là bọn hắn hoạch tâm nhất lợi ích. Huống chi, đây cũng không phải là nhân loại ở giữa chiến tranh, bọn hắn QNZ không có bất kỳ lựa chọn nào, bị người khác đánh bại bọn hắn còn có thể tá thi hoàn hồn, nhưng nếu như bị ác ma đánh bại, bọn hắn liền triệt để không có tương lai chỉ cần không phải đồ đần, đều biết sự tình có nặng nhẹ, chống cự ác ma liền là trước mắt hạng nhất đại sự. Tán thành bọn hắn phá hủy một đầu xì dịt đường đi, chúng ta liền muốn phá hủy bọn hắn 10 tòa thành thị. Một cái nghị viên gõ lấy trước mặt mình cái bàn, lớn tiếng hô. Vừa mới tại xì dịt buộc phát chiến đấu, phá hủy phụ cận không ít công trình kiến trúc, còn để một đoạn tàu điện ngầm đường hầm đổ sụp nhân viên thương vong mặc dù không coi là nhiều. Nhưng chuyện này bản thân ảnh hưởng là phi thường ác liệt. Đây là đối ác ma chiến tranh bắt đầu đến nay, ác ma lần thứ nhất tập kích hệ Lạn Hiệu thủ đô, cái này cũng cho thấy hệ Lạn Hiệu phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, đồng thời hệ Lạn Hiệu tuyên bố hệ thống an toàn, QNZ bị chất vấn. Vẹn vẹn hơn nửa giờ thời gian, vốn là bởi vì áp chế không quá khởi sắc thị trường cổ phiếu bắt đầu rung chuyển, mọi người bởi vì lo lắng hệ Lạn Hiệu những thành thị khác tiếp tục lọt vào tập kích. Bởi vậy bắt đầu bán tháo một chút công trái cùng cổ phiếu, đưa tới thị trường cổ phiếu giảm lớn. Sự tình phát sinh rất là đột nhiên, kỳ thật đa số đều là tin tức linh thông nhà cái lớn tại bán tháo trong tay hàng tổn cái này khiến rất nhiều người lợi ích nhận lấy tổn thất, cho nên những nhân tài này như thế xúc động phẫn nộ. Đem tất cả ác ma đều thiêu chết một cái chỉ cần nhìn lên một cái liền biết hôm nay bởi vì thị trường chứng khoán bồi thường không ít nam nhân, sắc mặt khó coi đồng dạng vớt cái bàn. Nhấn mạnh ý kiến của mình. Thiêu chết hắn đưa tới những nghị viên khác cùng chung mối thù, tất cả mọi người đi theo hô lên, trong chốc lát toàn bộ nghị hội trong đại sảnh, đều quanh quẩn cái này để người dùng mình từ ngữ. Yên lặng lão nghị trưởng dùng trong tay chú ý gõ hai lần, đè xuống những người kia tiếng la. Sau đó hắn giơ tay lên bên trong một phần văn kiện, ho khan hai tiếng mở miệng hỏi, như vậy chúng ta biểu quyết hôm nay thứ 3 phần nghị hội quyết nghị đề nghị sử dụng vũ khí hạt nhân công kích ác ma khu chiếm lĩnh quyết nghị án nhấc tay bỏ phiếu đi soạt trong hội trường quần áo ma sát thanh âm liên tiếp, vô số bàn tay bị giơ lên dễ thấy độ cao, không cần nhìn cũng biết cái này lại một lần toàn phiếu thông qua biểu quyết, bởi vì không người nào dám ơ thơ y điếm na y đần độn cường điệu mình. Không giống bình thường. Có người không tán thành sao nghị trưởng vươn tay ra, hướng phía dưới đè ép ép, ra hiệu tất cả mọi người buông xuống cánh tay của mình. Đợi mọi người đều để tay xuống cánh tay về sau, hắn lại rất là dân chủ mở miệng hỏi. Đương nhiên, sẽ không có người nhấc tay, đây cũng là tất nhiên. Lão nghị trưởng nhìn một chút trước mắt an tĩnh nghị hội đại sảnh, khẽ gật đầu, vậy liền toàn phiếu thông qua sau đó, phần này biểu quyết sẽ đưa đến bệ hạ văn phòng, chờ đợi trả lời. Hôm nay một phần khác quyết nghị, là có liên quan Nam Bộ Vương quốc. Lão nghị trưởng đem biểu quyết qua đề tài thảo luận để ở một bên, lộ ra xuống mặt một phần mới đề tài thảo luận, mở miệng tiếp tục nói, xạ bơ đại đồ sát, 100 van ở người chết tại ác ma đồ đào phía dưới. Hắn dừng một chút, uống một ngụm khổ trà, mới lại đi xuống nói, tăng thêm lần này ác ma tập kích xỉ dịt tối cao quốc dân chất lượng sinh hoạt giám sát ủy ban đề nghị, hẳn là tuyên bố. Bất kỳ cái gì ủng hộ ác ma quốc gia, là tà ác quốc gia cái này tối cao quốc dân chất lượng sinh hoạt giám sát ủy ban, là phụ trách ước định đế quốc dân sinh cải thiện một cái bộ dân chính môn. Bất quá, bởi vì hệ lạn hiệu khuyết trương, cái ngành này hiện tại QNZ giám thị lấy đế quốc khác nhân dân sinh hoạt trình độ. Nếu như có cần, bọn hắn sẽ đưa ra cùng loại nước nào đó dân sinh chất lượng hạ xuống kết luận, đồng thời báo cáo cho đế quốc quyết sách tầng lớp. Thổi phồng nghệ lạn hữu chiếm lĩnh những cái kia dân chúng lầm than địa khu. Cho nên, khi xã bở phát sinh đại đồ sát về sau, cái ngành này cái thứ nhất nhảy ra, cho là nên đem tất cả ủng hộ ác ma quốc gia, liệt vào phản bội nhân loại tà ác quốc gia tựa hồ. QNZ không có nhân loại đế quốc lại tiếp tục ủng hộ ác ma một cái nghị viên một mặt mộng ít nhìn một chút bên trái đồng bạn, theo bản năng mở miệng hỏi. Theo khôi lỗi đế quốc phân liệt sụp đổ, cả xịp đế quốc đối ác ma tuyên chiến. Thế giới loài người ác ma liên minh cũng sớm đã sụp đổ. Vậy liền đem cá thể tính toán tại bên trong bất luận cái gì còn ủng hộ ác ma thành thị, người, đều muốn bị thanh toán dùng vũ khí hạt nhân xóa bỏ sạch sẽ một cái khác nghị viên nghĩ nghĩ, dùng một cái càng phương thức cực đoan, đến giúp đỡ chính mình quốc gia khuyết trương. Hắn thấy, cho dù là những quốc gia này đã đầu hàng, vậy cũng hẳn là bị tính vào hệ lạn hữu tuyệt đối thống trị bên trong nếu như không dạng này. Kia khuyết trương mang tới lợi tốt há không phải là không có rồi nếu như không khuyết trương, kia đế quốc phát triển còn thế nào tiến hành tiếp cho nên, đối với những này đã phát tài các thương nhân tới nói, khuyết trương là bọn hắn phát tài nguyên động lực, mà bất luận cái gì ngăn cản khuyết trương hành vi, đều là nguyên tội một phen ồn ào bên trong. Mới quyết nghị cũng bị thông qua, dư A theo phần này quyết nghị nội dung, đế quốc nghị hội nhận định, Nam Bộ Vương quốc đã là hệ lạn hiệu nhất định phải giải phóng địa ngục. Nói một cách khác, nơi đó hiện tại đã là hệ lạn hữu lãnh thổ, về sau việc cần phải làm, liền là nghĩ biện pháp đem hệ lạn hữu xe tăng lái qua Ngô Công thành bột lần to lớn con giết chân bên cạnh, một cỗ T-72 xe tăng phía trên ngồi hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm nhảy xuống tới. Bọn hắn ngước nhìn cái này to lớn quỷ dị thành thị, không khỏi cảm thán lên ma pháp đế quốc thần kỳ. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là cảm thán mà thôi. Tại thấy qua mình đế quốc lơ lửng tàu vận tải, thấy được các loại kiểu mới vũ khí, đồng thời tận mắt nhìn thấy những vũ khí này uy lực về sau, những này hệ lạn hữu đa mở binh sĩ, đã đối chuyện mới mẻ vật cảm thấy chết lặng. Bụt lần trên không, ba chiếc to lớn bầu trời chiến hạm đang dùng mình hỏa pháo chỉ vào bụt lần phố lớn ngõ nhỏ. Những chiến hạm này lặng yên không tiếng động treo đầu ở chỗ đó, sáng lên lơ lửng ma pháp trận để ngưỡng vọng bọn chúng khôi lỗi đế quốc các cư dân bản địa chua xót không thôi. Mười mấy cái thành vệ quân binh sĩ đã bị giải trừ vũ trang, bọn hắn trường kiếm bên hông đã bị cởi xuống. Bọn hắn chen chúc chung một chỗ, nhìn xem những cái kia mặc quái dị y phục tác chiến trang, bưng AK-47 ạ sột phê lệ lạn hiệu chiến sĩ, ngậm lấy điếu thuốc quyển dọc theo thông đạo bò lên trên một lần. Chật ních bình dân trên đường phố, một cỗ xe bọc thép chậm rãi tiến lên. Một lần đã đầu hàng, nơi này không có chiến đấu hệ lạn hiệu đa mở binh sĩ không chế thành thị. Ngay tại tiếp thu nơi này mỗi một tấc đất, thành phố nơi xa còn bốc lên mấy sợi khói đen, hệ lạn hữu pháo binh bộ đội đánh đại khái 10 pháo tả hưu, một lần đám quan chức đang tìm không đến trả vịt về sau, liền phái ra đại biểu, tuyên bố tòa thành thị này đầu hàng vô điều kiện. Nguyên bản tất cả mọi người coi là này lại là một trận ác chiến, kết quả chờ tới lại là bình tĩnh tiếp thu cùng quá độ. Muốn ta nói thật hẳn là cự tuyệt bọn hắn đầu hàng. Một cái phụ trách tiếp thu thiếu tá, một bên cho mình ngoài miệng thuốc lá châm lửa, vừa hướng bên người sĩ quan nhà rãnh. Đứng ở bên cạnh hắn một cái khác thiếu tá chắp tay sau lưng, dùng trong tay tiếp nhận văn kiện vuốt cái mông của mình, nhìn phía xa một cỗ tiếp lấy một cỗ lái qua xe dịp, mở miệng cười nói, ta biết ngươi hận không thể hiện tại liền hạ lệnh, đối những này nhìn qua người vô tội nổ súng. Nơi này không có người nào là vô tội, bọn hắn phát động chiến tranh, để chúng ta chết nhiều như vậy binh sĩ. Đốt lên thuốc lá sĩ quan phun ra một ngụm khói trắng, hừ một tiếng ốn nắn đối phương. Có lẽ đi. Bất quá chúng ta dù sao cũng là nhân loại tha thứ, bao dung, lưu một chút chỗ trống, chỉ là của chúng ta tín ngưỡng, hoặc là nói thói quen của chúng ta. Đình chỉ dùng văn kiện đập mình cái mông, kia thiếu tá nghiêng đầu đến, so với giết người, ta càng muốn đi xem trả vịt mà pháp tháp. Tham quan hút thuốc thiếu tá không hiểu hỏi. Ta nghĩ đạp nát hắn ngồi cái ghế đối phương trên mặt vẫn như cũ treo cười, lời nói ở giữa lại tràn đầy hận ý.